Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm Tô Lương Mạt biết rõ chân tướng sự việc, đương nhiên cũng có thể làm cô đối với Lưu Giản hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tô Uyển không ngốc, Lưu Giản đối với Tô Lương Mạt có tâm tư, cô ta không phải không nhìn ra. Ăn xong bữa tối mới cáo biệt hai vợ chồng son, Tô Uyển thấy Lương Mạt đi về phía cư xá bên ngoài. Tôi đưa cô về. Không cần, chỗ tôi ở chị vẫn không nên đến. Tô Uyển nghĩ lại cũng đúng, cầm lấy chìa khóa xe, quay lại tự đi lấy xe. Lương Mạt đã bắt taxi tới đây. Trần Đông Kình sắm cho cô một chiếc xe hơi quá cao cấp, sẽ có lúc khó tránh bị người quen hỏi đến. Đi đến đây cũng không qua 200 mét, huống hộ ở đây cũng có nhiều taxi. Xe của Tô Uyển ở ngay phía sau, cô ta đạp chân ga định phóng ra ngoài, tầm mắt vô tình lướt qua chiếc cửa lớn. Tô Uyển thả chậm tốc độ, nhìn thấy một chiếc xe màu đen ẩn dưới đèn đường. Trần Đông Kình đứng dựa lên cửa xe, một chân cong ra sau, thân thể cũng không đứng thẳng hoàn toàn. Hắn thường hay mang đôi bao tay ra, thời tiết nóng nực, đôi bao tay kia một tầng mỏng manh, bao bọc ngón tay thon dài đẹp mắt của người đàn ông càng lộ rõ hình dáng khuôn mẫu. Hắn hôm nay ăn mặc đơn giản, bộ quần áo sợi màu xanh đen chuẩn mực, phác họa vóc dáng cao lớn của người đàn ông. Xe vừa đúng đậu dưới đèn đường, từng vòng sáng mờ ảo tập trung lên đỉnh đầu người đàn ông, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thoát ra ánh sáng chói mắt. Tô Lương Mạt vẫn chưa nhìn thấy, cô nhìn quanh hai bên, định lấy di động ra gọi điện thoại. Khóe mắt đột nhiên lướt qua một bóng dáng, người đàn ông chưa ý cười nhìn về phía cô. Tô Lương Mạt giật mình, nhìn hai bên không thấy xe, lực đẩy mới chạy tới. Sao anh biết em ở đây? Muốn tìm một người còn không dễ sao? Đông Kình cởi bao tay ném lên mui xe. Trong bữa tiệc, Lương Mạt không từ chối được lời mời của cô dâu uống hai ly rượu. Bây giờ sắc mặt đỏ hồng, mái tóc được cột gọn gàng cũng có một lọn rơi bên gò má. Đông Kình tiện tay cầm lấy gảy ra phía sau. Uống rượu. Đúng vậy. Lương Mạt đưa tay xoa lên gò má. Uống hai ly, đến bây giờ mặt vẫn còn nóng bừng. Đông Kình hôn lên, Lương Mạt cũng không có tránh đi. Bị hắn ôm chặt lấy, cả người đều dán chặt lên người hắn. Tô Uyển dẫm mạnh chân ga, đánh tay lái một cái nhanh chóng rời khỏi. Cô ta ghen tị với Lương Mạt, cảm giác nói không thành lời. Ánh mắt xuyên qua kính chiếu hậu, có thể nhìn thấy cảnh tượng hai người đang ôm hôn. Cô ta đề cập đến chuyện hôn lễ với Lưu Giản, nhưng hắn lại chẳng thèm ngó ngàng, chỉ nói sẽ chuẩn bị tiền cho cô ta chu đáo, để cô ta tự đi. Vừa rồi nhìn thấy Đông Kình, trong lòng Tô Uyển liền cảm thấy không cam tâm. Tô Lương Mạt thở hổn hển lui người, Đông Kình ôm heo cô. Lên xe đi. Lương Mạt thắt dây an toàn xong, nhìn chằm chằm gò má người đàn ông. Có muốn nói chuyện kia có liên quan tới Lưu Giản, nhưng ngẫm nghĩ lại thôi, nghi ngờ của cô trong Đông Kình cũng không muốn làm rõ, huống hồ người đàn ông này cũng không muốn truy cứu. Đông Kình nhìn qua, phong thư ở dưới gối đã không còn nữa. Cô đến bây giờ không hỏi, hắn đương nhiên cũng không nói toạc ra. Cô không có động tĩnh cũng không hỏi gì, tức là trong lòng còn nghi vấn, không đến mức kết luận chuyện này có liên can tới hắn. Tô Uyển lái xe về biệt thự, Lưu Giản hôm nay không bận, đang ở nhà. Cô ta đi vào, thấy hắn lười biếng nằm trên ghế sofa. Ăn tối chưa? Lưu Giản gật đầu, mắt chăm chú nhìn màn hình TV. Tô Uyển đai hai hộp kẹo cưới để trên bàn trà. Hôm nay bạn của em còn hỏi tại sao anh không đến. Đúng rồi, Lương Mạt cũng ở đó. Đầu lông mày Lưu Giản dựng lên, nhưng không có lên tiếng. Em còn nhìn thấy Trương Đông Kình lái xe tới đón cô ta. Lưu Giản ngắt lời. Ngày mai cô giúp tôi đi gửi vài thứ. Thứ gì? Ánh mắt Lưu Giản quét qua nhìn chằm chằm Tô Uyển. Không phải cô nói tôi bảo cô làm cái gì thì cô làm cái đó sao? Em không muốn làm chuyện phạm pháp. Được. Lưu Giản chỉ tay về phía cửa. Chỗ này của tôi tất cả mọi chuyện đều là phạm pháp. Cô muốn thanh cao như vậy thì đi đi. Tô Uyển im bặt. Thấy Lưu Giản đứng dậy định đi lên lầu. Được, em đi. Lưu Giản xoay đầu nhìn cô. Nhưng đừng có miễn cưỡng. Có một số chuyện đã bước ra, bước vào thì khó quay đầu đấy. Một bước này em đã sớm bước ra, bây giờ cũng không cần quan tâm là bước nông hay sâu. Ở bên cạnh người như bọn họ, không thể nào lưu lại một người phụ nữ sạch sẽ. Tô Lương Mạt thu dọn xong tài liệu ở công ty, ra bến tàu kiểm tra hàng hóa. Những chuyện này trong Đông Kình đều để cô tự mình xuất hành, không thể dựa vào người khác. Có bài học kinh nghiệm lần trước, Lương Mạt không dám đi một mình, cô kiểm kê hết hàng hóa rồi rời đi. Chợt nhớ lúc trước kết hôn của bạn chị đưa một cái hồng bao, lẽ ra phải tặng một ít lễ vật. Cô bảo người đi theo mình về trước, tự mình lái xe đi siêu thị. Tài liệu để bên ghế phụ, Lương Mạt mở radio. Cô mới mấy ngày nay mới dám tự lái xe một mình, Lúc đi ngang qua chỗ rẽ phía trước, một chiếc xe. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net